quân tôi bằng rừng. Kìa đàn nén nhơn nhơ đầu gió, cành mai thắm chân bước quân đi. Ô Chúa sống đến trên trần gian cho thế nhân xây mộng thắm. Nghe bước xuân đi trong hồn, chạnh lòng nhớ đến xuân miền xa. Thành đô đó có sáng xuân vui nhưng vắng anh biết xuân còn vui không? Hỡi ai đang chờ mong? Xuân sang xuân tàn, rồi xuân vắng, xuân đến rồi xuân đi. Tháng năm gió mưa quen đường dài, cố hương vắng xa lem mình hài, miệt mài cho tương lai. Cho sắc xuân không phai màu, ghi tay súng giữ xuân bền lâu. Đời chinh chiến nắng tin với mưa nâu, mấy ai đón xuân tròn vui đâu, hỡi xuân qua rừng sâu. Tôi băng rừng kia đàn nén nhân nhờ đầu gió, cành mai thắm chân bước quân đi. Ô Chúa xuân đến trên trần gian cho thế nhân xây mộng thắm. Nghe bước xuân đi trong hồn, chạnh lòng nhớ đến xuân miền xa. Thành đô đó có sáng xuân vui nhưng vắng anh biết xuân còn vui không? Thấy ai đang chờ mong? Xuân sang xuân tàn, rồi xuân vắng, xuân đến rồi xuân đi. Tháng năm gió mưa quen đường dài, cố hương vắng xa lem hình hài, miệt mài cho tương lai. Cho sắc xuân không phai màu, ghi tay xuân giữ xuân bền lâu. Đời chinh chiến đang tim với mưa đâu, mấy ai đón xuân tròn vui đâu, hỡi xuân qua rừng sâu. Xuân sang xuân tàn, rồi xuân vắng, xuân đến rồi xuân đi. Tháng năm gió mưa quen đường dài, cố hương vắng xa lem hình hài, miệt mài cho tương lai. Cho sắc xuân không phai màu, vì tay súng giữ xuân bền lâu. Đời chinh chiến nắng tin với mưa nâu, mấy ai đón xuân tròn vui đâu, hỡi xuân qua rừng sâu. Đời chinh chiến nắng tin với mưa nâu, mấy ai đón xuân tròn vui đâu, hỡi xuân qua rừng sâu. Đời chinh chiến nắng tím vây mưa nâu, mấy ai đón xuân tròn vui đâu, hỡi xuân qua rừng sâu.